Chương 180, ngươi đến cùng là ai? Có thế nguyện theo ta về trường Lưu Châu đột nhiên tới hỏi một chút, để Khương Ly sửng sốt một chút. Tinh Luân ở một bên trợn mắt hốc mồm, trong lòng không ngừng cuồng thiếu, thiếu quân trực tiếp như vậy sao, thiếu quân trực tiếp như vậy sao, khụ khụ, đích thật là năm văn tu tùy trúc cơ dược. Đánh vỡ cái này không hiểu không khí lung túng người, là chủ trì Y Y Đạo Đại hội trưởng lão. Nguyên bản, hắn cũng không biết cái này Y Y Đạo Đại hội còn muốn tiếp tục hay không, thế nhưng tất nhiên Khương Ly đem thuốc cho hắn, hắn liền muốn cẩn thận nghiệm chứng. Đương nhiên, kết quả đi ra, cũng muốn báo cho. Hắn vừa dứt lời, Dịch Tiên Vương lạnh lẽo ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Thế nhưng, trưởng lão này, lại không biết là vô tình hay là cố ý, đôi cái này lạnh buốt ánh mắt làm như không thấy. Thật luyện ra ông trời của ta, dưới tình huống như vậy, cũng có thể bị nàng luyện chế thành công phục phục trẻ tuổi như vậy, lại giống như cái này thiên phú, trọng yếu nhất là còn có như thế tâm cảnh. Tương lai nư tư na y tất thành đại khí A dù cho phía trước đã có suy đoán, thế nhưng, tại quan phương thừa nhận về sau, ở đây các thầy thuốc vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục một phen. Khương Ly đương nhiên là lần này Y Y Đạo Đại hội đệ nhất tử phi hàn đột nhiên hô. Một câu nói kia, nhộn nhịp được đến ở đây các thầy thuốc hưởng ứng. Không sai, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không quản Tiên Châu có nhận hay không có thế, dù sao, trong lòng ta lần này Y Y Đạo Đại hội thứ nhất. Chính là Khương Ly, Khương Ly, Khương Ly, Khương Ly, có lẽ là bị Khương Ly luyện dược thiên phú chỗ tin phục, lại có lẽ là vì Dịch Tiên Vương hành động phạm chúng nộ. Nghiên cứu Y Y Đạo các thầy thuốc, QNZ hiếm thấy nhiệt huyết một cái, tại hội trường bên ngoài hô to. Giờ khắc này, Dịch Tiên Vương có thừa nhận hay không Khương Ly cái này thứ nhất, còn trọng yếu hơn sao, ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, đây thật là ta tham gia qua có ý tứ nhất một lần Y Y Đạo đại hội. Câu nói này ta tán đồng. Quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục, ca mặt khác Tiên Châu đại biểu lời nói, rơi vào Dịch Tiên Vương trong thai, tựa như là quạt tại hắn trên gương mặt cái tát. Dịch Huyền Cơ trong lòng càng hận hơn, tại những này núi thở thanh âm bên trong, nàng hận không thể xé nát trước mắt hình ảnh. Khương Ly khỏe miệng nâng lên, trực tiếp không nhìn Dịch Tiên Vương cha con, mà là đảo mắt một vòng, đối chúng thầy thuốc nói, đa tạ các vị nâng đỡ. Tại chư vị tiền bối trước mặt, Khương Ly còn cần nhiều học tập. Nhìn một cái này nhiều khiêm tốn a, chỗ nào là cái kia tự cao tự đại, tiêu căng ngang ngược Dịch Huyền Cơ có thể so sánh lập tức, bởi vì Khương Ly hai câu nói y, Vân Chi Châu các thầy thuốc hảo cảm với nàng thẳng tắp lên cao. Nhưng lúc này, Trường Lưu thiếu quân lại lần nữa hỏi, ngươi có thế nguyện theo ta về Trường Lưu, ngươi còn chưa trả lời ta. Khương Ly chuyển mắt nhìn hắn, lầm bầm một câu, ta làm gì muốn đi theo ngươi Trường Lưu, mặc dù trong lòng nàng nghi hoặc, nhưng cũng không thể không hiểu thấu cùng một cái nam tử đi thôi. Trở thành ta Trường Lưu thầy thuốc cung phụng. Trường Lưu thiếu quân lại nói ra một cái để Tinh Luân, còn có Dịch Huyền Cơ, Dịch Tiên Vương đều ngoài ý muốn đáp án. Cung phụng Dịch Huyền Cơ âm thanh bén nhọn kêu lên. Tinh Luân QNZ ngạc nhiên nhìn về phía chủ tử mình cung phụng không phải nữ chủ nhân, chẳng lẽ ta đoán sai Dịch Tiên Vương con mắt QNZ ảm đạm. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm dô y sao, cung phụng không để ý tới những người khác phản ứng, Khương Ly kỳ quái nhìn xem hắn. Lúc này, khoảng cách của hai người rất gần, liền lẫn nhau khí tức trên thân cũng có thể nghe được. Khương Ly nhìn đến rất cẩn thận, phảng phất muốn đem người trước mắt nhìn thấu. Có thể là, vô luận là hình dạng còn là khí tức, đều là xa lạ. Thế nhưng, loại kia không hiểu thân cận hảo cảm, là chuyện gì xảy ra một nháy mắt, Khương Ly trực tiếp hoài nghi. Trước mắt Trường Lưu thiếu quân có phải hay không là lục giới đeo lên thiên nhan giả trang? Có thể là, tại hai người đối mặt bên trong, nàng nhưng không chiếm được đối phương bất luận cái gì ngoài định mức tin tức, chứng minh suy đoán của nàng là đúng. Hơn nữa, lục giới lúc trước rời đi, là vì thu hồi lưu tại tiên vực đế niệm. Tại sao lại đột nhiên trở thành Trường Lưu Châu thiếu quân không đi? Trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, Khương Ly tại Trường Lưu thiếu quân nhìn chăm chú bên trong. Nói ra đáp án của nàng. Nàng sự tình nhiều như vậy, lúc ấy vội vàng rời đi phá Vũ Châu, còn muốn nắm chặt thời gian đuổi đi về, nơi nào có không đi cái gì Trường Lưu, mọi người sững sờ. Nàng thế mà cự tuyệt Trường Lưu thiếu quân mời từ phi hẳn cố gắng chen đến Khương Ly bên người. Đối nàng thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ngốc trở thành Trường Lưu Châu cung phụng, Dịch Tiên Vương bọn họ liền không thể đối ngươi làm sao. Trường Lưu thiếu quân thản nhiên quét từ phi hẳn một cái. Lại nhìn về phía Khương Ly, ngươi không cần nhanh như vậy trả lời ta, có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Mọi người lô mãng. không phải mới vừa ngài liên tiếp hai lần hỏi thăm, để người ta cho ngươi đáp án sao hiện tại tại sao lại biến đến không vội? Tinh Luân cảm thấy gương mặt thẹn đến sợ, trong lòng không ngừng oán thầm. Thiếu quân A, thiếu quân đây tuyệt đối không phải ngươi, ngươi có thể là một cái rất có nguyên tắc người, làm sao tại bị cự tuyệt về sau, nhưng còn dây dưa đi lên à? Nhà đột nhiên, hắn cảm thấy nhà mình thiếu quân trong lòng hắn loại kia quang huy, hình tượng cao lớn, xuất hiện sụp đổ nguy cơ. Lần này, Khương Ly không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, không tiếp tục cự tuyệt, mà là đáp ứng suy nghĩ thêm. Dịch Tiên Vương cu nở dê rốt cuộc tìm được cơ hội cắm vào nói. Khương Ly, trước tiên đem huyền cơ trên người kiếm khí giải ra. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, bị cặp kia con ngươi sáng ngời để mắt tới thơ ý điếm. Dịch Tiên Vương không hiểu cảm thấy có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Dược sư Tôn còn tại Vân Chi Châu bên trong ẩn cư, Khương Ly không muốn vào lúc này giết người, gây nên Dịch Tiên Vương điên cuồng trả thù, từ đó liên lụy đến hắn. Vì lẽ đó, Khương Ly tại trầm mặc về sau, rút về vờn quanh tại Dịch Huyền Cơ trên cổ kiếm khí. Uy hiếp chí mạng cuối cùng giải trừ, Dịch Huyền Cơ lập tức từ dưới đất bò dậy, nàng hung dữ liếc xéo Khương Ly một cái, trở lại phụ thân bên người. Phụ thân Dịch Tiên Vương đưa tay cắt ngang Dịch Huyền Cơ lời nói, hắn nhìn về phía Khương Ly. Cú nở dê nhìn về phía Trường Lưu Thiếu Quân, chậm rãi nói, chuyện hôm nay, đều xảy ra quá đột nhiên. Không bằng, mọi người đều trước tỉnh táo một chút, chờ ngày mai lại ngồi xuống thương nghị một chút như thế nào giải quyết. Trường Lưu Thiếu Quân không nói gì, mà là nhìn về phía Khương Ly. Tựa hồ, từ nàng tới làm quyết định. Thái độ như vậy, lần nữa để Tinh Luân phá vỡ di vãng đối nhà mình chủ tử nhận biết, hắn thậm chí đã bắt đầu đang hoài nghi. Chính mình có phải hay không thật sự hiểu rõ nhà mình thiếu quân? Khương Ly hai mắt híp híp, trầm mặc xuống. Nàng còn muốn đi y y đạo tổng quán nhìn một vòng, tự nhiên không muốn vào lúc này hoàn toàn cùng Dịch Tiên Vương vạch mặt. Thế là, nàng gật đầu, đáp ứng Dịch Tiên Vương đề nghị. Dịch Tiên Vương trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Vợ y thi tô tờ, ta cái này để người an bài, hôm nay mọi người đều trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Dịch Huyền Cơ con mắt âm trầm nhìn về phía cha mình, không rõ hắn muốn làm cái quỷ gì. Dương cung bạt kiếm bầu không khí giải trừ, Khương Ly lại tại lúc này hướng Trường Lưu Thiếu Quân chuyên âm, ngươi đến cùng là ai?